Cực phẩm thần y, chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402 rốt cuộc đó là anh ta đến từ một nơi nhỏ bé như thành phố Hòa Bình, không biết thế nào là trời cao đất dày, chỉ là sau khi anh thực sự nhận ra sức mạnh của gia đình họ Lữ, sự tự tin của anh sẽ biến thành nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Anh trai của tôi sẽ sớm đến đây, để xem đến lúc ấy anh còn khoác lác được không. Đột nhiên, Ma Vĩnh Lượng cười ra vẻ khinh thường. Được vậy tôi sẽ chờ xem. Trần Gia Bảo chế nhạo, không giải thích. Khi giọng nói của Trần Gia Bảo vừa rơi xuống, đột nhiên một trận náo động từ lối vào đại sảnh. Một chàng trai mặc lễ phục màu trắng bước vào, anh ta rất tuấn tú, dáng người cao hơn 1,8 mét, và nụ cười dịu dàng luôn ở trên môi, dù đi đến đâu thì anh ta cũng có lẽ là bạch mã hoàng tử được các cô gái yêu thích nhất. Ma Vĩnh Lượng vui mừng khôn xiết, đột nhiên giễu cợt. Anh trai của tôi đã đến rồi, anh có thể chờ chết đi. Sau khi nói xong, Ma Vĩnh Lượng tăng nhanh tốc độ đi về phía Lục Hán Dương, thì thầm vào tai anh ta vài câu rồi chỉ về hướng của Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh. Lục Hán Dương nhìn Trần Gia Bảo, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Mẹ kiếp, đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Lục Hán Dương đến nhanh quá, chuyện này đã kết thúc, mọi chuyện đã kết thúc. Vẻ mặt Hồ Quốc Minh thay đổi, và lo lắng nói. Lão đại, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bây giờ chúng ta trở lại thành phố Hòa Bình qua đêm, mặc dù rất mất mặt nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng. Trần Gia Bảo khẽ liếc cậu ta một cái, rồi đứng im, như không nghe thấy cậu ta nói gì. Đột nhiên, khuôn mặt của Lục Hán Dương lạnh đi, anh ta sải bước về phía Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh, Ma Vĩnh Lượng cung kính đi theo phía sau anh ta, mặc dù anh ta bị thương, vẻ mặt của anh ta rất đắc ý, như thể anh ta đã thấy Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh đang quỳ xuống trước mặt mình và cầu xin sự thương xót của anh ta. Nhiều người xung quanh nhìn thấy cảnh này biết Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh đã xong rồi, họ lắc đầu. Chú Tần, Lục Hán Dương đã đi hỏi tội rồi, xưa nay anh ta luôn có thủ đoạn cao siêu, tính tình là có thù báo thù, có ơn báo ơn, Trần Gia Bảo người mà chú coi trọng, lần này có lẽ sẽ ăn không hết gói đem đi. Kiều Phượng Hoa mặt đầy hứng thú, dường như cô ta rất muốn nhìn Trần Gia Bảo phải xấu mặt. Tần Quang Đại cười tự tin, cũng không nhất định là thật, cháu cứ xem tiếp đi. Kiều Phượng Hoa chớp chớp đôi mắt thông minh, cô ta cảm thấy rõ ràng Trần Gia Bảo không phải đối thủ của Lục Hán Dương. Trên đại sảnh, Lục Hán Dương càng lúc càng gần. Vẻ mặt của Hồ Quốc Minh thay đổi rất xuất sắc, cậu ta nói với vẻ đau khổ. Chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ muốn đi cũng không được, có vẻ như tôi chỉ có thể chiến đấu với họ, nhưng thành phố tỉnh thành này lại là lãnh thổ của người khác, và tôi không thể chiến đấu hết mình ở đây. Vẻ mặt của Trần Gia Bảo vẫn không thay đổi, hai tay chống lưng, vẫn như bị điếc. Lục Hán Dương đã đến chỗ Trần Gia Bảo, nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới, cau mày nói. Anh làm tổn thương em trai tôi. Đương nhiên, Trần Gia Bảo bình tĩnh trả lời. Tên tôi là Lục Hán Dương, và Ma Vĩnh Lượng là em trai của tôi, anh đã đánh em trai tôi hy vọng anh có thể cho một lý do. Khuôn mặt của Lục Hán Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Một nụ cười hiện lên trên khóe miệng Trần Gia Bảo, anh nhàn nhạt liếc nhìn Ma Vĩnh Lượng rồi nói. Bởi vì anh ta nợ một trận đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lục Hán Dương và Ma Vĩnh Lượng càng thêm lạnh lẽo, đặc biệt là Ma Vĩnh Lượng ánh mắt rất tức giận, khuôn mặt đầy vết sỗ đỏ bừng, nếu không phải thừa dịp có không ít nhân vật cao cấp vây quanh, e rằng bọn họ đã động thủ từ lâu rồi. Anh quá kiêu ngạo, Lục Hán Dương chế nhạo, vẻ mặt khinh thường nói. Anh tên là gì? Ở tỉnh thành, ngoài một số gia tộc hàng đầu và thành viên của gia tộc ẩn sĩ, không ai dám ra mặt phản bác với nhà họ Lữ. Trần Gia Bảo còn chưa lên tiếng, Ma Vĩnh Lượng đã khinh khỉnh nói. Đại ca, anh ta tự xưng là Trần Gia Bảo, đến từ thành phố Hòa Bình. Tôi nói tại sao anh lại kiêu ngạo như vậy? Hóa ra là một con rồng nhỏ đến từ thành phố Hòa Bình, tôi sợ người từ nơi bé nhỏ đến, không hiểu quy củ của tỉnh thành chúng tôi. Lục Hán Dương lại cười khinh thường, anh ta chưa từng nghe đến tên của Trần Gia Bảo, nhưng đối với anh ta mà nói, thành phố Hòa Bình chỉ là một nơi nhỏ bé, ngoại trừ nhà họ Tạ, những gia tộc khác đều không xứng để chiếu cố, anh ta cho rằng Trần Gia Bảo là rồng qua sông, anh ta cũng cảm thấy anh ta nói Trần Gia Bảo là rồng đã cất nhắc anh. Cách chương.